Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, mỹ nữ phụ đạo viên. Mà ở một bên khác, trở lại túc xá, Lăng Tiết Di càng là phát điên. Hỗn đàn, Vương Bát Đàn, nàng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hảo ý giúp người ta giải quyết vấn đề, thế mà không giải thích được bị. Cái này còn chưa tính, cái kia hỗn đản chẳng những không biết ăn năn, lại còn phản quay đầu lại nói bản thân câu dẫn người ta. Có ngươi dạng này không biết xấu hổ sao? Khốn kiếp như vậy lưu trong trường học, nhất định chính là điếm ô hỗ hải đại học danh dự. Nhất định phải dọn dẹp ra đi. Lật nửa ngày, rốt cục nhảy ra khỏi Yến Phong hồ sơ. Nhìn xem trên hồ sơ Yến Phong tấm kia đồ quỷ sứ mặt, Lăng Tiết Di hàm răng đều nhanh cắn nát, hận không thể đem hỗn đản này ăn sống nuốt tươi. Đồ lưu manh, ngày mai không cho ngươi khai trừ, ta liền với ngươi họ. Lăng Tiết Di đã bị khí đã mất đi lý trí, vốn là muốn giúp Yến Phong, nhưng là bây giờ nàng hiện tại giết đối phương tâm đều có, làm sao có thể còn muốn giúp hắn. Thế nhưng là ngủ ở trên giường, làm đến trời đều sắp sáng, Lăng Tiết Di lật qua lật lại chính là làm sao đều ngủ không đến. Tình huống lúc đó nàng đúng là ngủ thiếp đi, bởi vì quá mệt mỏi, ngủ đặc biệt chìm, hơn nữa còn trong giấc mộng. Nếu như không phải cái kia bác gái giống một cuống họng, nàng căn bản liền sẽ không tỉnh. Không được, cứ như vậy đem hỗn đản này đuổi đi ra lợi cho hắn quá rồi. Dù sao về sau ngươi cũng về ta quản, ta muốn thu thập ngươi, chẳng phải là tùy thời đều có thể. Còn có chính là, bàn về ân oán cá nhân, nàng ước gì khai trừ rồi Yến Phong. Thế nhưng là nàng thân làm lão sư, không thể vì ân oán cá nhân sẽ phá hủy người ta tiền đồ. Nhất định phải làm đến công chính, tối thiểu nhất muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Mà cùng lúc đó, đồng dạng buồn bực trên giường lật qua lật lại ngủ không được Yến Phong, đột nhiên toàn thân run rẩy một chút, cảm giác trên người lạnh xiêu xiêu. Nhất định lại là tên Vương Bát Đản nào lại tại phía sau tính toán lão tử. Cuối cùng đừng chờ lão tử bắt lấy, nếu không nhất định đánh ngươi lão mụ đều không nhận ra ngươi. Cứ như vậy, Yến Phong mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới ngủ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân uống nhiều, càng là ngủ chết chìm, ba người tựa như là so với ngủ một dạng, vẫn luôn đến gần trưa rồi mới tỉnh lại. Đột nhiên nghĩ tới buổi sáng còn muốn khai ban biết, ba người lập tức luống cuống tay chân đứng lên hướng phòng học chạy. Mà sáng sớm, Lăng Tiết Di liền sắc mặt lạnh như băng đỉnh lấy mắt gấu mèo chạy tới phòng học. Đáng thương Lăng đại mỹ nữ hôm qua ban ngày một ngày mệt nhọc, ban đêm càng là cơ hồ xoắn suýt một đêm không ngủ. Mãi cho đến trời đã sáng mới say mê trong một giây lát. Ngủ gật nhi, trong phòng học một đám nam nam nữ nữ đang tại cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ. Đột nhiên trông thấy một đại mỹ nữ đi đến, lập tức toàn bộ đều yên tĩnh lại. Dưới giảng đài mặt từng đạo hào quang màu xanh lục toàn bộ tụ tập ở trên người nàng. Ta dựa vào, đại mỹ nữ a. Lăng Tiết Di quét mắt một chút, phát hiện người hầu như đều đến, nhưng là duy chỉ có thiếu ba người, chính là Yến Phong ba người. Trong lòng lập tức lửa cháy, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể mặt âm trầm. Vương Bát Đàn, chiếm cô nãi nãi tiện nghi không tính, thậm chí ngay cả lần thứ nhất ban hội cũng dám không đến. Quá không nể mặt mũi, thực sự là phản thiên. Lăng Tiết Di cơ hồ là cắn răng khai hoàn ban hội, chọn lựa ban trưởng, đoàn bí thư chi bộ, sinh hoạt ủy viên các loại ban cán bộ, vẫn bận sống đến gần trưa rồi. Ngay tại nàng đang muốn tuyên bố ban hội lúc kết thúc, cửa phòng học đột nhiên xuất hiện ba người, trung gian một cái ngốc đại cá tử nhi la lớn, báo cáo, cái này ba cái hàng không phải người xa lạ, chính là Yến Phong ba người. Một mực ngủ đến hiện tại mới tỉnh, lúc đầu cũng không nghĩ đến, nhưng là dù sao là lần đầu tiên ban hội, còn là vội và chạy đến, trông thấy đứng ở trên đài Lăng Tiết Di, Lăng Thiết Sơn con mắt lập tức thẳng, Đồng Bân càng là lấy mắt kiếng xuống, dụi dụi con mắt, xác nhận không có nhìn lầm về sau. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Không nghĩ tới phụ đạo viên dĩ nhiên là một cái như vậy cực phẩm đại mỹ nữ. Xem ra sau này có phúc được thấy. Nhưng khi Lăng Tuyết Di nhìn được cửa Yến Phong về sau, vốn là sắc mặt âm trầm lập tức biến tái nhợt. Ánh mắt lạnh như băng lập tức biến muốn cùng giết người giống như. Đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân dọa cho toàn thân sợ run cả người. Ta dựa vào, cô nàng này nhi làm sao rồi? Anh em có thù oán với ngươi sao? Làm sao cùng muốn giết người giống như. Yến Phong nhưng lại không có bị hù đến. Nhưng lại phát mộng rồi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến cái này đại mỹ nữ. Dĩ nhiên là bản thân phụ đạo viên. Nếu như vậy, nàng kia không lý do xuất hiện ở bản thân túc xá sự tình. Thì có giải thích, trông thấy Yến Phong cái kia ngây ngốc bộ dáng. Lăng Tuyết Di mặc dù nộ khí ngập trời, nhưng là trong lòng cũng có một tia khoái ý. Đi vào cho ta, bản thân tìm chỗ ngồi xuống. Lăng Tuyết Di ngữ khí lạnh như băng nói ra. Nàng đã nghĩ kỹ, tạm thời cũng không tìm bọn họ để gây sự. Chờ một chút đến văn phòng. Đem muốn khai trừ tin tức của bọn hắn một nói cho bọn hắn. Còn không trực tiếp hù chết bọn họ. Nhất là Yến Phong. Nàng giống như đã thấy Yến Phong bị sợ ngốc dáng vẻ. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Ba người thành thành thật thật đi tới phòng học. Tìm vị trí ngồi xuống. Mặc dù là một đại mỹ nữ. Nhưng là cái kia giết người một dạng ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ hãi hoàng. Lập tức kết luận người mỹ nữ này tuyệt đối không thể trêu chọc. Mỹ nữ như vậy coi như đem tới tay mình cũng tiêu thụ không nổi a. Lại thông báo một ít chuyện về sau. Lăng Tuyết Di tuyên bố ban hội kết thúc. Nhưng lại nhìn chằm chằm Yến Phong ba người âm thanh lạnh lùng nói. Ba người các ngươi, cùng ta tới. Ba người cũng là tâm thần bất định bất an. Nơm nớp lo sợ đi theo Lăng Tuyết Di đi tới văn phòng. Tâm tư không giống nhau, lại đều tại âm thầm kêu khổ, thảm, lần thứ nhất ban hội liền đến trễ, nhất định phải bị thu thập, mà Yến Phong càng là kêu khổ thấu trời. Đây là chuyện gì a? Cô gái này dĩ nhiên là bản thân phụ đạo viên, lần này ngược lại tốt, này nương môn nhi hiện tại nhất định hận bản thân hận muốn chết, về sau còn không hàng ngày đưa cho chính mình tiểu hài xuyên. Các ngươi thực sự là thật to gan. Một đến văn phòng, Lăng Tuyết Di liên đới đều không hề ngồi xuống. Trực tiếp vỗ bàn quát lớn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức muốn mở miệng giải thích. Nhưng là Yến Phong lại vượt lên trước một bước. Nói, lão sư, phi lễ ngươi là ta. Cùng bọn hắn không có quan hệ. Ngươi phải phạt lời nói liền phạt ta một cái a. Rõ ràng chính là muốn hưng sư vấn tội. Cùng ba người cùng một chỗ bị phạt, còn không bằng một thân một mình cho tiếp tục chống đỡ. Thần mã, phi lễ người ta, Lăng Thiết Sơn miệng há thật to, đều có thể chứa đựng một giỏ trứng gà. Đồng Bân kính mắt càng là kém chút rơi trên mặt đất. Ngốc không sững sờ lên nhìn xem Yến Phong, lại nhìn xem Lăng Tuyết Di. Mộng, người vô lễ với lão sư, lúc nào sự tình, thế nào không mang theo phần của ta. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai cái không biết sống chết ra hỏa hồi phục lại nhi đến sau đó. Đoán chừng là quên đi trường hợp cùng đối tượng. Cùng đã dẫm vào cái đuôi một dạng. Tức hổn hển hô. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Di tay chỉ ba người. Tại chỗ kém chút một hơi không có lên đến hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới hắn lại đem sự tình đâm đi ra. Còn có mặt khác hai cái cũng không là đồ tốt. Yến Phong mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra. Lão sư, ta Yến Phong tuyệt đối không phải không chịu trách nhiệm người. Ta đã làm sự tình. Ta nhất định sẽ không trốn tránh. Lão sư người yên tâm đi. Ta hội phụ trách. Lăng Tuyết Di lập tức muốn thổ huyết. Phụ trách. Phụ trách ngươi một cái đại đầu quỷ a. Ai bảo ngươi phụ trách. Yến Phong tiếp tục nói. Lão sư ngươi không cần lo lắng cho ta môn thầy trò quan hệ sẽ cho ngươi tạo thành khốn nhiễu. Đời ánh mắt của ngươi cũng là thấp kém. Mặc dù ngươi cũng so với ta lớn tuổi. Nhưng ta cũng không ngại. Ngươi xem, thần điêu hiệp lữ. Bên trong, Tiểu Long Nữ không phải cũng là Dương Quá sư phó? Hơn nữa còn so với hắn lớn sao? Còn có cái kia cái Kim Cương, sở dĩ tuổi tác chênh lệch không ít tính cái gì? Ngươi không cần để ý. Đủ, Yến Phong càng nói càng thái quá. Lăng Tuyết Di cơ hồ muốn điên rồi, gầm thét hô lên, nàng hiện tại muốn giết người. Ta tìm các ngươi tới là muốn hỏi các ngươi có phải hay không đánh các ngươi túc xá Lý Liên Hạo? Hơn nữa đem hắn đuổi ra khỏi ký túc xá. Lăng Tuyết Di biết rõ nếu như sẽ ở vấn đề này dây dưa tiếp, mình nhất định hội điên mất, vội vàng nói sang chuyện khác, đồng thời cũng ở đây khuyên bảo bản thân. Ta nhẫn, ta nhất định phải nhẫn. Ta là một cái lão sư, vi nhân sư biểu nhất định phải chú ý dáng vẻ tu dưỡng. Ba người nghe xong, cũng là sửng sốt một chút. Nếu như Lăng Tuyết Di không đề cập tới, bọn họ đều đem việc này đem quên đi. Không sai, người là ta đánh, tiểu tử kia rất hoành. Không gọt hắn một trận không biết tốt xấu. Lăng Thiết Sơn tại chỗ liền thừa nhận, đánh cái người mà thôi, không có gì lớn. Không phải, ta đánh mới đúng, ta một người làm, Đồng Bân lập tức nói. Lăng Tuyết Di lườm hắn một cái, ngươi một người làm, chỉ ngươi thân thể nhỏ kia nhi được không? Đều nói năng bậy bạ thứ gì đâu, đó là ta gọt, ngươi muốn thế nào a? Yến Phong phách lối nhìn xem Lăng Tuyết Di, nói mò, ta làm, xéo đi, người là ta đánh. Gặp ba người chen lấn hướng trên người mình ôm trách nhiệm, Lăng Tuyết Di sửng sốt một chút, cười lạnh nói, đều đừng tranh, các ngươi đều có phần. Các ngươi biết rõ cái kia Lý Liên Hạo là ai chăng? Là giáo dục cục trưởng nhi tử, hiện tại đã bẩm báo chính giáo sử. Chính giáo sử quyết định trực tiếp khai trừ các ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Tuyết Di trong mắt có chút đắc ý, gọi các ngươi đánh người. Hiện tại các ngươi liền đợi đến khóc đi. Quả nhiên, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức trợn tròn mắt. Trực tiếp khai trừ, một ngày học đều còn không có lên liền bị khai trừ. Học hành gian khổ vài chục năm mới tiến vào trường này. Nếu như bị khai trừ rồi, vậy những thứ này năm mình và phụ huynh cố gắng, chẳng phải là lập tức toàn bộ nước chảy về biển đông. Sắc mặt hai người lập tức thì trở nên cực kỳ khó coi. Cùng hai người sắc mặt khó coi so sánh, Yến Phong lại là lơ đễnh, ngược lại cười khẩy nói, một bàn tay đập không vang, không có vô duyên vô cố xung đột, nhân viên nhà trường không hòa hợp tra một chút nguyên nhân, xác định ai đúng ai sai, liền trực tiếp khai trừ rồi chúng ta. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Nếu như nói bởi vì hắn là giáo dục cục trưởng nhi tử, sở dĩ không cần điều tra liền trực tiếp khai trừ chúng ta, vậy chúng ta không lời nào để nói. Loại rác rưởi này trường học, lão tử không lên cũng được. Lăng Thiết Sơn nghe xong, sắc mặt cũng là quét ngang, nói, không sai, là hắn tiểu tử trước trêu chọc chúng ta. Chúng ta chỉ là tự vệ, nếu như trường học không phân xanh đỏ đen trắng liền khai trừ chúng ta, cái này phá trường học cũng không cái gì cấp trên. Chính là, trường học là giáo thư dục nhân thánh địa, nếu không có thể dạng này không công bình đối đãi với chúng ta. Đồng Bân cũng nói, Lăng Tuyết Di nghe xong, sắc mặt có chút kinh ngạc, học hành gian khổ những năm này thi được đại học không dễ dàng. Hơn nữa còn là cả nước, thậm chí là thế giới danh giáo liền càng không dễ dàng. Muốn là người bình thường nghe nói bị khai trừ còn không bị sợ chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.